Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, chương 616, lén qua. Lén qua, ngộ nhập thời không chỗ sâu, Nathanos xuất lĩnh tự do vong linh càng ngày càng nhiều, Merys nông trường sớm đã chứa không nổi nhiều đến mười mấy ngàn vong linh. Vì dàn xếp những thứ này đến đây đầu nhập đồng bào của mình, Nathanos chỉ có thể đem phạm vi thế lực hướng ra phía ngoài khuếch trương. Đem vứt bỏ Vương Miện Tháp Canh cùng Darosai chiếm lĩnh xuống tới giao cho tự do đám vong linh. Ở lại, Nathanos hướng ra phía ngoài khuếch trương hành động để Scarlet Crusade lần nữa tăng lên tiêu diệt. Bọn này vong linh ưu tiên cấp, lưu thủ tơ hen quân dự bị xuất động. Chú đóng ở kiểm tra rừng giao lộ cùng vong linh quân đội của Nathanos xa xa tương vọng. Azendon biết được bọn này hành động khác hẳn với thiên tai vong linh lúc cũng phái ra trinh sát điều tra, bọn hắn cho ra kết luận để Azendon lãnh tụ Maxwell Tirosus hết sức kinh ngạc. Người xác định những vong linh này có thể câu thông. Azendon quan chỉ huy Aslam Valerfis trịnh trọng gật đầu nói. Đây là vị kia ẩn cư đại nhân. Đi qua thời gian dài quan sát cho ra kết luận, mặc dù ta cũng cảm giác có chút không thể tưởng tượng, nhưng ta nguyện ý tin tưởng hắn phán đoán. Nguyên lai là vị đại nhân kia ý kiến. Độc Nhãn Long, Thái Rosso tự hiểu rõ nói, đã như vậy. McDonald, một người trung niên nữ tính nhân loại mục sư ra khỏi hàng hành lễ. Vâng. Xin phân phó. Người tạm thời đảm nhiệm quan ngoại giao cùng Scarlet Crusade bắt được liên lạc. Đem tình huống nói cho bọn hắn. Thuyết phục thập tự quân tạm hoãn đối Vương Miện Tháp Canh vong linh công kích. Vâng, cao giai, mục sư McDonald sau khi rời đi. Aslam có chút không xác định mà hỏi, Maxwell. Người xác định đám kia cuồng nhiệt tên điên sẽ nghe chúng ta khuyên cáo sao? Không xác định. Tirosus cười khổ nói, nhưng tóm lại vẫn là muốn thử một chút. Bây giờ Scarlet Crusade đứng trước hai tuyến tác chiến. Strato khốn cục liền thỏa mãn để bọn hắn tâm phiền. Hiện tại còn muốn tăng thêm một đám cử chỉ quái dị lại tính công kích không mạnh vong linh. Abundis lão gia hỏa kia hiện đang đau đầu đi. Scarlet Crusade mặc dù tinh nhuệ, nhưng còn không có dư lực triển khai hai tuyến tác chiến. Nếu như chúng ta có thể thông qua ngoại giao cùng đàm phán thủ đoạn ổn định đám kia có được bản thân ý chí vong linh, chí ít có thể để cho Alfred cái kia lão ngoan cố tập trung binh lực tiến đánh thiên tai chiếm cứ. Stratholm, Tirosus trong miệng Abundis không phải đại bộ phận người chơi nhận biết bên trong cái kia bị Dreadlord lừa xoay quanh đần độn trắng ngọt Brigitte, mà là phụ thân của nàng Alfred Abundis, đời thứ nhất Scarlet Crusade đại tướng quân. Mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng Abundis tướng quân cho ra cường ngạnh hồi phục vẫn là để Tirosus bất đắc dĩ đập thẳng cái chán, không nhọc các ngươi bọn này hèn nhát hao tâm tổn trí. Chạy trở về giáo đường đi tiếp tục trồng đi. Scarlet Crusade tụ tập Silverhand bên trong nhất cấp tiến muốn hướng vong linh báo thù thành viên. Đại tướng quân Abundis càng là trong đó người nổi bật. Hắn là Uther khi còn sống coi trọng nhất bộ hạ một trong. Tại Scarlet Crusade, lãnh tụ Saidan Detherohan thống binh bên ngoài tình huống dưới. Lưu thủ tơ hen Abundis chính là nói một không hai người nói chuyện. Phiền phức a. Tirosus lùi ra sau trên ghế, đưa tay vuốt vuốt mi tâm, hai tuyến khai chiến tất nhiên sẽ suy yếu nguyên bản dùng để tiến công. Stratholm binh lực, cái kia lão ngoan cố không đến nỗi ngay cả điểm ấy cũng không nghĩ đến a. Bị Abundis giận phun một mặt nước bọt cao giai mục sư McDonald sắc mặt rất khó coi. Nàng mở miệng châm chọc nói, hắn đương nhiên biết hai tuyến khai chiến nguy hại. Chỉ là không bỏ xuống được Scarlet Crusade tiêu diệt tất cả vong linh khẩu hiệu. Chỉ có thể kiên trì xông đi lên thôi. Tirosus im lặng lắc đầu, được rồi. Theo hắn đi thôi, chúng ta hay là trước làm tốt chính mình sự tình. Nhà thờ phụ cận thổ địa khôi phục được như thế nào rồi? Có thể trồng lương thực sao? Có thể, đã cơ bản khôi phục thổ nhưỡng độ phì. Nhưng dùng thánh quang tịnh hóa khắp mặt đất, ôn dịch hiệu suất từ đầu đến cuối không cao. Cần tiến một bước cải tiến. Tựa như McDonald nói tới đồng dạng, Nathanos cùng Abundis lúc này đều là đâm lao phải theo lao. Một phương nhất định phải cam đoan đi theo bộ hạ của mình có một cái an toàn nơi sống yên ổn. Một bên khác thì là bị khốn tại Scarlet Crusade lời thề. Vô pháp đối bọn này vong linh làm như không thấy. Andrea chính là tại loại này bối cảnh phía dưới đi vào Eastern Blackland. Nhiều năm trước kia, Andrea đã từng tới Israel. Lúc ấy trên vùng đất này phủ kín xanh tươi bãi cỏ cùng rậm rạp thực vật. Hiện tại thì chỉ còn lại đỏ vàng giao nhau khó coi thổ nhưỡng cùng hoàn toàn tàn lụi chọc thân cây. Cầm xuống Garithos về sau, Lord Eren phục quốc điển lễ đã xác định ngày. Định tại nửa năm sau Dark Portal 21 năm ngày mùng 1 tháng 1. Năm mới tình cảnh mới. Kalia quyết định mượn nhờ lần này trọng thể phục quốc điển lễ. Hiệu triệu trốn ở núi rừng bên trong Lord Eren nhân dân trở về cố hương của mình. Mặc dù Kalia muốn đem Ronan giữ ở bên người viện trợ bản thân, nhưng đột nhiên trên trời rơi xuống vị hôn thê Ronan tạm thời không có quyết định này. Loại này xảy ra bất ngờ tình cảm, tựa như chim non mở to mắt sau đem bản thân nhìn thấy cái thứ nhất sinh vật xem như phụ mẫu đồng. Dạng, Ronan luôn cảm thấy khó mà tiếp nhận, không để ý Antonidas cùng Kalia thuyết phục, hắn bên ngoài ra giải sầu làm lý do, khăng khăng muốn rời khỏi Lord Eren, làm một có thể khắp thế giới truyền tống cao giai pháp sư. Ronan quyết tâm muốn đi, trừ phi bày ra cấm ma hoặc không gian neo loại hình kết giới. Bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ ngăn lại hắn. Có lẽ là vì tránh đi Kalia truy tìm, cũng có lẽ là y nguyên chưa từ bỏ ý định muốn tiếp tục truy cầu Veriza. Ronan thông qua mấy lần trung chuyển truyền tống đến Kalimdor, trạm thứ nhất liền đến cơ bản hoàn thành sau cuộc chiến trùng kiến công việc Mao Hizan. Đáng tiếc Veriza đối với nhân loại pháp sư mới mẻ cảm giác sớm đã tiêu tán. Nàng cũng dần dần minh bạch Ronan 5 lần 7 lượt lôi kéo làm quen ý đồ. Một thế này không có cộng đồng hoạn nạn tình cảm cơ sở. Veriza nhớ kỹ mẫu thân cùng hai vị tỷ tỷ dạy bảo. Cố ý xa lánh Ronan, trốn ở đại sứ quán bên trong nhờ sự tình không ra. Ronan rất thông minh, Veriza từ chối nhã nhặn thái độ đã biểu đạt đến mức hết sức rõ ràng. Hắn chỉ có thể thất lạc rời khỏi Nordroso, chuẩn bị tại cái này xa lạ đại lục khắp nơi đi dạo giải sầu một chút. Kết quả cái này nhất chuyển liền chuyển xảy ra vấn đề. Ronan tại Tanari trong sa mạc rộng lớn tao ngộ bão cát. Dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể tìm cồn cát sơn động tạm lánh. Nhưng khi hắn lần nữa đi ra sơn động lúc, cảnh tượng trước mắt lại phát sinh biến hóa vi diệu. Ronan trước đó chỗ Tanari đại sa mạc mặc dù còn có quy mô không nhỏ sa mạc khu vực, nhưng ven đường đi qua chỗ đã có không ít địa phương xuất hiện ốc đảo. Tanaras sa mạc hoàn cảnh tựa hồ ngay tại chuyển biến tốt đẹp. Mà hắn bây giờ thấy Tanari sa mạc mênh mông vô bờ. Trong tầm mắt chỗ trừ cát vàng không có vật gì khác nữa. Cơ hồ cùng trong lúc nhất thời, thân ở Northrend Broxiga cũng tại một lần đi theo Google ra ngoài đi săn quá trình bên trong đột nhiên mất tích, khi hắn một mặt mờ mịt đi ra đột nhiên xuất hiện ở trước mắt rừng rậm lúc. Một đám mặc 10 phần cổ phác, rõ ràng vũ khí bên trong không mang theo ma đạo năng lượng Nai eo từ trong rừng cây lao ra đem. Hắn đoàn đoàn bao vây, Broxiga, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép. Lúc này Andrea còn không biết Ronan, Broxiga, thậm chí Crassus tao ngộ, đi vào Eastern Blackland về sau. Hắn đầu tiên biến thành kim điêu dọc theo Thondrorin Hà Bắc bên trên. tại đường sông thượng du bên bờ phát hiện một cái không lớn tàn tạ phòng nhỏ. Phòng nhỏ rách nát không chịu nổi, tứ phía hở, nhìn qua không giống có người ở dáng vẻ. Nhưng cổng cái kia thớt màu lông pha tạp lão hoàng ngựa lại chứng minh bên trong có người. Thùng thùng tương đương đi ngang qua người mạo muội quấy giày. Xin hỏi có người ở đây sao? Andrea tại phòng nhỏ tiếp cận mục nát cửa lớn bên trên gõ gõ. Không chú ý phía dưới dùng sức quá mạnh, trên ván cửa bị ngón tay của hắn gõ ra hai cái khe hở. Ếch tương đương, đang lúc Andrea cảm thấy im lặng nhìn xem hai cái này cái khe nhỏ lúc. Trong cửa một cái già nua mà hào sảng tiếng cười truyền đến. Ha ha, không cần để ý, tòa này phòng nhỏ lâu năm thiếu tu sửa. Ra chút vấn đề rất bình thường, cửa không có khóa, không chê đơn sơ liền mời tiến đi, kẹt kẹt tương đương, mở cửa lớn ra, trong phòng nhỏ đơn giản tới cực điểm đồ dùng trong nhà bố trí hiện ra tại Andrea trước mắt. Một chương xử lý 10 phần sạch sẽ cũ giường, một bộ dùng để vào ăn cái bàn, không còn gì khác bất luận cái gì đồ dùng trong nhà. Một tên râu tóc hơi bạc. Trên mặt rất có tang thương chi sắc trung lão niên nam tử thẳng tắp ngồi ngay ngắn ở trên ghế. Lấy nụ cười ấm áp nghênh đón vào cửa khách tới. Nhưng khi hắn thấy rõ người tới khuôn mặt lúc, nguyên bản đã đến bên miệng hoan nghênh chi ngôn lại đột nhiên tạm ngừng. Ngoặc kép, môn sa đâu nghị trưởng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.